phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, đệ 335 trang. Đan Vân dẫn đầu đình đến đại môn chỗ, dùng sức vỗ vỗ môn hô: "Uy, chúng ta đã trở lại, mau mở ra." Sau một lát, mới có vũ khí NC trần chờ tới gần, như cũ cẩn thận kiểm tra quá bọn họ không ngại, không cấm oán giận nói: "Như vậy nguy hiểm thời điểm, như thế nào lão hướng bên ngoài chạy?" Đan Vân hừ một tiếng: "Chúng ta cũng là phụng trì đại hiệp chi mệnh, đi giúp đỡ Vĩnh Hòa Đường tìm kiếm cứu mạng thần thảo. Rõ ràng là mạo sinh mệnh nguy hiểm làm việc, ngươi còn nhiều như vậy vô nghĩa. Muốn ta nói, giải dược linh tinh chỉ do người si nói mộng." Vũ khí NC bất đắc dĩ: "Hảo hảo hảo, mau tiến vào đi, thiên lập tức liền phải đen. Những cái đó thi quỷ thực mau liền sẽ tới gần." Đan Vân cũng không nói thêm nữa cái gì, ném ra chỉ miểu liền dẫn đầu triều lâm ra phương hướng đi đến. Hiển nhiên là vì đi theo Lục Yến tập hợp, Hồng Phong đứng lại tại chỗ, sờ sờ bụng đói kêu vang bụng, nhịn không được hướng chợ bước ra bước chân, chờ đến hai người sau khi biến mất, Tây Vũ mới thẳng khởi eo. Nguyên lai bọn họ nhiệm vụ là ra khỏi thành, khó trách hai ngày này không có nhìn thấy, hừ, rời xa mọi người, khẳng định không làm gì chuyện tốt. La Hi ôm lấy bờ vai của hắn: "Ta trước đưa ngươi đi thu dụng sở, sau đó lại đi nhìn một cái này hai tên gia hỏa làm cái quỷ gì." Mất đi thể lực, Tây Vũ lại không có biện pháp bồi vượt nóc băng tường, nhưng cũng không đến mức kéo chân sau. "Không quan hệ, ta chính mình đi vào ở liền hảo, ngươi chú ý an toàn." "Cái này ngươi cầm uống." La Hi tiếp nhận hắn đưa qua túi nước, không cấm nhìn phía Tây Vũ tiểu tụy mặt, ánh mắt là không tự biết ôn nhu, tự nhiên lại đem túi nước đẩy trở về, cõng hắn bỏ hạ tường thành, rơi xuống đất sau mới dặn dò nói: "Vậy thu dụng chứng kiến, ngươi đừng chạy loạn." Tây Vũ mỉm cười, La Hi nhịn không được hôn hạ hắn cái trán, rốt cuộc vội vàng rời đi, bị một mình thừa tại chỗ Tây Vũ khó tránh khỏi trống trải. Hắn ánh mắt trong lúc vô tình nhìn hướng vũ khí nhóm trong tay cầm trường thương cùng đao kiếm. Nhớ thương khởi hồ bốn cô nói về vũ khí phô sự tình, hiện tại chủ bá nhóm đều không có phòng thân đồ vật, nếu có thể dẫn đầu thế La Hi làm đến cái sấn tay binh khí, phần thắng tự nhiên liền sẽ lớn hơn nhiều đi. Lại nói Đan Vân giờ phút này một lòng muốn đi tìm Lục Yến, bất đắc dĩ nàng trí nhớ bị hồ bốn cô thu đi, vô tội mà vòng rất nhiều chặng đường oan uổng, mới nhìn thấy Lâm phủ khí phái đại môn. Mỏi mệt làm nàng cảm xúc khó tránh khỏi có chút nóng nảy, cũng liền không phát hiện vẫn luôn theo đuôi ở nơi xa La Hi. Hạt tía Tô Ngạn quả nhiên thành công mà thành Lâm phủ gia phó. Hắn đi theo Lục Yến cùng nhau tan tầm ra tới, phát hiện nhân ra hai cái có đôi có cặp, chính mình lại không đỗ lị tiếp ứng, chỉ phải cô đơn mà đi hướng chợ. Đánh giá nếu là đi mua ăn uống, Đan Vân lạnh lùng mà nhìn hạt tía Tô Ngạn bóng dáng, biết hắn nghe không thấy, không khỏi nói thẳng: "Ta nghe thấy hệ thống thông chi, kia tiểu tử đồng bạn bị loại trừ, nhưng trước mắt Tô thật còn sống, thuyết minh giết người đại giới là có thể thừa nhận." Lục Yến tuy rằng không có thị giác, lại có vẻ so Đan Vân bình tĩnh bình tĩnh: "Ta đã tìm hiểu qua, giết người muốn giao 80 lượng tiền chuộc." Đan Vân tức khắc có hứng thú: "Thật sự, kia trên người bạc nhiều quá 80 lượng đều có thể sát, hiện tại hạt tía Tô Ngạn thật là cái hảo con mồi, hắn căn bản không có biện pháp tự bảo vệ mình." Lục Yến nheo lại đôi mắt: "Ta chỉ là không quá có thể khẳng định, La Hi, Tây Vũ hai người rốt cuộc cùng hắn cái gì quan hệ. Nếu bởi vậy kết thù, liền có điểm tự mình chuốc lấy cực khổ." Đan Vân hừ nói: "Sợ cái gì, Tây Vũ đã đem thể lực bán, ta có thể cùng La Hi một trận chiến." Lục Yến vừa đi vừa cười lắc đầu, tránh ở chỗ tối. La Hi mơ hồ nghe các nàng nghị luận, biết nhìn không tới người thính giác sẽ so thường lui tới càng thêm nhạy bén, tự nhiên đại khí cũng không dám xuyễn. Đan Vân tự nhiên không hề sát giác, chập một tiếng nói: "Ta minh bạch ngươi cầu ổn, nhưng là chỉ miểu là cùng Đào Nguyên Hương đối nghịch, ngày sau La Hi khẳng định muốn phụng mệnh ngăn cản ta. cho nên ta phải tìm cơ hội trước diệt trừ hắn. Lục Yến kinh ngạc. Nga, Đan Vân hạ giọng, cùng nàng nói liên miên mà nói mấy câu. Chọc đến Lục Yến thường xuyên gật đầu, âm thầm La Hi nheo lại đôi mắt. Trong lòng âm thầm trào phúng đồng thời, cũng nhắc tới vài phần cảnh giác. Chờ đến hai cái cô nương hoàn toàn biến mất ở trước mắt, mới nhẹ nhàng đứng dậy. Đi trước thu về dung sở tìm Tây Vũ đi, này hai ngày sinh hoạt đều không phải là đối mỗi người đều thực dễ dàng. Đặc biệt là đỉnh đầu túng quẫn chủ bá, bị tra tấn đến lại đói lại khát, căn bản không có biện pháp lại tiếp tục khổ chống thân thể làm nhiệm vụ. Cho nên cho dù là đỉnh đầu bạc túng quẫn, có thể thừa nhận trạng huống hạ đều vẫn là sẽ đi chợ tiêu phí chút bổ sung phẩm. Tây Vũ vẫn luôn ngồi ở thu dụng sở cửa, nhìn mỗi người đều huề túi nước trở về. Tự nhiên đối đại gia còn thừa bạc có thô sơ giản lược phỏng chừng, cũng đối tương lai nổi lên cầm lòng không đậu lo lắng, bởi vì trừ bỏ Hà Tía Tô Ngạn ngoại, cũng chỉ dư lại Đan Vân cùng Lục Yến này đối nhi có tiền nhàn rỗi. Mà chính mình cùng La Hi bài trừ bổn ngày dừng chân phí cùng trạng vạng hoa rớt 30 lượng tiền cơm, chỉ dư lại 30 lượng. Cho nên ngày mai vô luận như thế nào đều thích đáng rớt điểm cái gì. Hồ bốn cô lặp lại mơ ước La Hi thể lực, nàng sẽ xử quỷ kế, làm La Hi cũng biến thành cùng chính mình giống nhau phế vật sao? Không được, như vậy La Hi tuy sẽ được đến không ít bạc, lại muốn nháy mắt biến thành mặt khác chủ bá đồ ăn trong mâm. Hắn chính nhập thần mà suy tư hết sức, bả vai chợt bị đè lại, khó tránh khỏi khẩn trương quay đầu lại, thế nhưng là không biết khi nào trở về La Hi. La Hi đỡ màu bạc hồ ly mặt nạ, lộ ra cái đắc ý tươi cười. Rốt cuộc dọa đến ngươi. Đi, nơi này gió mát. Tây Vũ bị hắn đỡ đứng dậy, không hề phòng bị mà một chút ngã tiến La Hi trong lòng ngực. La Hi nhìn như ở nhân cơ hội nị oai sái đường, trên thực tế là bám vào Tây Vũ bên tai thấp giọng nói. Đan Vân cùng Lục Yến tưởng đối với ngươi ta xuống tay, nhắc tới tiểu tâm tới. Hiện tại các nàng còn dư lại 140 lượng bạc, giao một phần tiền chuộc là đủ. Tây Vũ tức khắc khẩn trương, yên lặng gật đầu. La Hi lại rất bình tĩnh, yên tâm, chính trực mặt không sao cả. Ở Đan Vân bị loại trừ phía trước, ta tận lực không rời đi ngươi, tuy rằng bị bổn chàng nhất hung nữ nhân theo dõi, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, chính là đã chịu người yêu thương bảo hộ, lại có điểm không thể hiểu được khinh phiêu phiêu. Tây Vũ thực mau vốn nhờ này khôi phục bình tĩnh, chiều La Hi lộ ra tươi cười. Không quan hệ, kia nữ nhân không có nhiều ít trí nhớ, chơi nàng thực dễ dàng. Đúng lúc này, Đan Vân cùng Lục Yến vừa lúc tới thu dụng sở vào ở. Hết chương.